ai yêu ai, chương 97, Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Nguyên Đế ngồi xếp bằng xương phòng, tâm tình hầm hực, mắt thấy phu nhân Nguyễn Tâm ký vì mình nói minh thực tướng, lại vì mình đau thương khóc, chỉ cần công đạo rõ ràng Diệp Chăn chuyện đó, tái đột hiền chính mình như thế nào, giữ mình trong sạch là có thể tương thân tương ái, cuối cùng như thế nào trở nên như vậy phẫn nộ. Hắn đem lúc trước nói qua mỗi một câu, thậm chí còn mỗi một cái lời mở ra đến tinh tế cân nhắc, ý đồ tiến hành bù lại. Hôm nay gặp thật có vài phần khổ nhục kế ý tứ, phu nhân ra sao chờ dạng nhân, không nữa so với yên lặng thủ nàng hơn nửa năm, ngay cả ăn cái gì uống gì đều phải để hỏi cẩn thận Thánh Nguyên Đế hiểu biết. Nàng là điển hình nói năng chua ngoa đậu hũ tâm, nhìn kiên cường vô cùng, kỳ thực nhất thiện lương, lại phá lệ thích đứa nhỏ, chỉ cần lấy đứa nhỏ nói sự, đoạn không hề mềm lòng thỏa hiệp. Cho nên hắn mới đưa đề tài chậm rãi truyền tới chính mình thơ ấu, đem tối cực khổ này 5 tháng tối trầm thống một đoạn bí ẩn kể hết cùng nàng chia sẻ. Nhưng mà trong quá trình này, hắn nhưng lại chậm rãi được đến an ủi, cuối cùng hoàn toàn chữa khỏi. Vốn tưởng rằng càng lạn càng sâu, càng lấy càng đau miệng vết thương, chỉ tại phu nhân nói 2-3 câu gian liền thịt thối diệt hết, nháy mắt xóa sạch bình. Nàng nói hắn là mẫu thân bảo bối, làm cho hắn không cần thương tổn tới mình, gọi hắn dữ dội cao hứng, dữ dội cảm động. Nguyên bản tất cả đều thật tốt, lại vì sao nổi giận đứng lên. Thánh Nguyên Đế chăm nghĩ không thể hiểu được, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Diệp Chăn hại trẫm, không hề nghi ngờ, nếu nói hắn hiện tại thống hận nhất nhân là ai, phi Diệp Chăn đừng chúc Thái Hậu, Đại Hoàng Tử Phi, Đại Trường Công Chúa đám người còn phải sau này sắp xếp. Bạch Phúc kinh ngạc cũng là quan phu nhân thân thù, không khỏi hãi nói. Bệ hạ, ngài không phải đem phu nhân hai chân điểm chúng sao? Nàng như thế nào chảy? Nếu không đương nhiên nghĩ đến phu nhân không có cách nào khác nhúc nhích, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Hiện tại là tìm tòi nghiên cứu này thời điểm sao? Còn không mau đi tìm Kim Tử, hỏi một chút nàng phu nhân vì sao sinh khí. Thánh Nguyên Đế một mặt không kiên nhẫn xua tay, một mặt đem trên đất giày thêu nhặt lên đến, thật cẩn thận vuốt ve bụi đất tàng nhập tay áo túi. Bạch Phúc vội vàng đi hỏi thăm, một lát sau cương nghiêm mặt trở về, nhỏ giọng nói. Khởi bẩm bệ hạ, Kim Tử đại nhân làm cho ngài ngày sau đừng nữa đi tìm nàng, nàng sẽ không nói cho ngài gì có liên quan cho phu nhân chuyện. Nàng nói chính mình ngày sau chính là phu nhân nha đầu, nếu không là ngài ám vệ của nàng chủ tử trích phu nhân một cái. Dứt lời kinh hồn táng đảm chờ bệ hạ tức giận, Thánh Nguyên Đế trên mặt mặc dù hiền kinh ngạc lại toàn vô vẻ giận dữ ít khi nhưng lại ha ha cười rộ lên, vỗ tay tán một câu. Hảo nha đầu, bệ hạ Kim Tử đại nhân còn có nói muốn nô tài hỗ trợ truyền cáo. Thứ nhất kiếp tránh khỏi, Bạch Phúc Thái Dương lại toát ra càng nhiều mồ hôi lạnh trần chờ nói. Nàng nói phu nhân ngại ngài xuẩn, làm cho ngài ngày sau nhiều đọc điểm thư. Ngươi nói cái gì? Thánh Nguyên Đế trên mặt tươi cười vặn vẹo một cái chớp mắt. Bệ hạ minh giám, lời này cũng không phải là nô tài nói, là dùng tiền thay thế tử đại nhân truyền cáo. Bạch Phúc bùng một tiếng quỳ xuống, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Nguyên Đế ngẩn ngơ thật lâu sau, cao ngất dáng người cuối cùng từng điểm câu lũ đi xuống, ở trong xương phòng khô tọa nửa ngày, thế này mới vạn phần uể oải rời đi, đi tới một chỗ lương đình, gặp bên trong tụ tập rất nhiều văn nhân, chính dựa bàn viết nhanh. Bọn họ ở làm gì? Đi xem, Bạch Phúc phụng mệnh đi thăm, sau khi trở về thấp giọng nói. Bọn họ đang ở đằng sau phu nhân. Tế đệ muội thư, nhân hôm nay tham gia nghi thức tế lễ nhân rất nhiều, quan thị bộ tộc, trọng thị bộ tộc, đại văn hào cũng có tham dự, cố trong kinh văn nhân giai mộ danh mà đến, lại có quyền quý tập hợp nơi này, kia tế văn phương niệm thôi, đã thịnh hành nửa yến kinh, tiếp qua không lâu sợ là hội nhân thù một phần. Thánh Nguyên Đế bước chân dừng một chút, mệnh lệnh nói. Khiển nhân đem này thiên tế văn tản đi ra ngoài, vi phu nhân tạo thế. Phục lại ôn nhu cười. Kỳ thật không cần chậm bang phu nhân nổi danh, thiên văn chương này như thế khấu nhân tâm huyền, ai cảm thiên địa, sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành thiên cổ tuyệt điều. Bạch Phúc không dám chậm trễ, vội vàng đi làm, ám vệ hiệu suất tất nhiên là nhất đẳng nhất, đãi đế vương xe cái đi tới chân núi, vào cửa thành quan phu nhân sở chỉ. Tế đệ muội thư, ở Yến Kinh trong thành đã là nhân tù một phần. Mỗi đi một đoạn đường sẽ gặp vài cái hốc mắt đỏ bừng văn nhân tay cầm giấy viết bản thảo đọc, còn có phụ nhân đi theo ở bọn họ phía sau cẩn thận nghe, tiện đã ôm chính mình đứa nhỏ khóc ruột gan đứt từng khúc. Tình thương của mẹ vĩ đại cùng vô tư, bị thiên văn chương này nhuộm đẫm đến mức tận cùng, hiện tại bàn lại khởi triệu phù, nói đến Nguyễn Thị, mọi người chỉ biết khen ngợi nàng anh dũng, không hề không đề cập tới cái gì yêu phụ, quỷ quái. Liền ngay cả này tư tưởng toan hù lão nho sinh, đã ở bái độc tế văn sau hoàn toàn tỉnh ngộ, vì này đốt cháy hương nến lấy kỳ ai điếu. Nhân ngôn đáng sợ, nhân ngôn cũng khả kính, chỉ cần chính xác dẫn đường, liền có thể phát huy ra không gì so sánh nổi lực lượng. Khó trách người Trung Nguyên có như vậy một loại cách nói. Phòng dân chi khẩu, thậm cho phòng xuyên, là cố vì xuyên giả quyết chi xử đạo, vì dân giả tuyên chi xử ngôn, rộng đường ngôn luận điểm này, quả thật làm đúng rồi. Thánh Nguyên Đế mệnh xe cái chạy chậm chậm một đường đi một đường xem. Từng tràn đầy du hiệp nhi lắc lư đầu đường, nay đã nghiêm túc đổi mới hoàn toàn, phồn vinh sơ hiện qua lại dân chúng trên mặt nhiều tràn đầy tươi cười, mặc dù giản dị cũng rất sạch sẽ. Có hài đồng ở ven đường chơi đùa, hi hi ha ha đùa giỡn mà qua, bộ dáng như vậy vô ưu vô lự, thiên chân rực rỡ. Này một màn mạc nhất cảnh cảnh, làm Thánh Nguyên Đế cảm khái rất nhiều, cũng không so với thỏa mãn, cho đến vào cửa cung, còn cảm thấy ý do chưa hết. Nhược phu nhân có thể bồi trẫm cùng nơi đọc đã mắt phong cảnh, thăm dò dân tình, thật là tốt biết bao. Nhìn thấy như thế phồn hoa cảnh tượng, phu nhân tất nhiên thật cao hứng, cũng sẽ không hội ghét bỏ trẫm ngu xuẩn. Hắn đi vào Vị Ương cung, một mặt thay long bào một mặt tiếc hận không thôi cảm thán. Bạch Phúc không dám tùy ý chen vào nói, chỉ có thể khô cằn cười làm lành, rồi sau đó đi theo bệ hạ đi trước trường nhạc cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Thái hậu chỗ ở từ đăng cơ sau, Hoàng thượng liền rốt cuộc chưa từng đặt chân, mặc dù ngại cho nho học đối hiếu đạo coi trọng, mẫu tử lưỡng còn duy trì bình thản biểu hiện giả dối, nhưng thâm cung người trong ai chẳng biết hiểu, Thái hậu đối Hoàng thượng căm thù đến tận xương tủy, Hoàng thượng đối Thái hậu cũng thế, thậm chí có qua mà đều bị cùng. Sao ngươi lại tới đây? Thái hậu bên người vờn quanh rất nhiều đứa bé, giai vì đại hoàng tử, tam hoàng tử, lục hoàng tử con mồ côi. Về phần ba vị hoàng tử là như thế nào tử còn phải hỏi một chút Thánh Nguyên Đế bên hông bội đao. Bọn họ giai vì Thái hậu cốt nhục nguyên bản tối có hy vọng đăng đại bảo, kết quả lại làm cho này La Sát ác quỷ một đao chém, trong lòng oán hận sâu có thể nghĩ. Nàng đem lão lục ấu tử ôm vào trong lòng nhẹ nhàng chụp phủ trách mắng. Trước khi tới trước hết để cho nhân thông bẩm một tiếng, đừng làm sợ đứa nhỏ. Ngươi là cái gì vậy, chẳng lẽ chính mình không rõ ràng lắm sao? Thông bẩm, này Ngụy Quốc thiên hạ là trẫm đánh hạ, cung điện là trẫm chiếm lĩnh, long ỷ là trẫm ngồi, các ngươi đều là trẫm phụ thuộc, chỉ có thể dựa vào trẫm bố thí mạng sống, trẫm đến quay lại đi, không cần hướng ngươi thông bẩm. Nếu không có trẫm lựa chọn nho học trị quốc, không thể không tuân thủ hán nhân cái gọi là hiếu đạo, mà ngươi lại là trẫm trên danh nghĩa mẫu thân, ngươi cho là ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Hỏi người khác là cái gì này nọ phía trước cúi đầu nhìn xem chính mình đi. Thánh Nguyên Đế không nhanh không chậm bước vào nội điện. Thái hậu kinh sợ dưới ẩn ẩn cảm thấy không ổn, canh giữ cửa ngõ thị mổ bụng lấy con tin tức truyền vào trong cung, nàng liền bắt đầu cuộc sống hàng ngày nan an, e sợ cho Thánh Nguyên Đế phát hiện chút cái gì. Kia bức họa là nàng nắm trong tay đối phương, thậm chí còn giết chết đối phương duy nhất lợi khí, nếu là bị chọc thủng, khám phá của nàng tình cảnh trở nên thập phần gian nguy, mà chư vị hoàng tôn càng không có mạng sống khả năng. Hiếu bất hiếu thuận đều là người khác nói, thân là hoàng đế, lại chặt chẽ đem khống cả tòa cấm cung, hắn muốn làm chút xinh đẹp mặt ngoài công phu cũng không khó. Tương ứng, muốn âm thầm trừ bỏ nàng cũng là dễ dàng. Nàng đã chết, vài vị hoàng tôn tính cái gì, còn không tùy ý bị nhân giày xéo. Hơn nữa Hốt Nạp Nhĩ vẫn là vậy chờ mang thù tính tình. Thái hậu suy nghĩ rất nhiều, sắc mặt cũng lại càng hiền tái nhợt, vài tên hoàng tôn bị nàng sùng nịch quá mức tính tình kỳ quái, nhưng lại chỉ vào Thánh Nguyên Đế mắng đứng lên. Ác quỷ cút ngay, không cần ô uế hoàng tổ mẫu địa giới. Người tới a, mau đưa hắn đuổi đi, hắn là ác quỷ, trên người tất cả đều là xui, ai dính đều phải môi. Đương nhiên cũng có nhát gan khiếp nhược lúc này đã bổ nhào vào Thái hậu trong lòng khóc đứng lên, trong miệng cũng là ác quỷ, La Sát kêu cái không ngừng. Có thể thấy được trong ngày thường, Thái hậu không thiếu theo chân bọn họ giảng thuật vị này hoàng thúc. Truyền kỳ thân thế, Thánh Nguyên Đế dĩ vãng nếu là gặp bậc này trường hợp luôn tự phát tránh đi, hôm nay lại lẳng lặng ngồi ở thượng thủ, biểu tình không biện hỉ giận. Hắn trước đây sở dĩ dễ dàng tha thứ những người này, nhất là lo lắng cho mình không có con nối dòng, muốn tìm một cái chẳng phải chán ghét đứa nhỏ cho làm con thừa tự dưới gối. Nhị cũng là vì lưu trữ bọn họ tra tấn chính mình, hảo chuộc lại trên người tội nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại, bọn họ sống hay chết, nói cái gì làm cái gì cùng hắn có gì can hệ. Toàn mẹ nó gặp quỷ đi thôi. Từ điểm, hắn cũng lời cùng Thái hậu vô nghĩa, chỉ vào Bạch Phúc trong tay này nọ từ từ mở miệng. Đa tạ Thái hậu đem này Phúc Thánh mẫu hộ từ đồ đưa cho trẫm, kêu trẫm hiểu được trẫm mẫu thân ra sao chờ anh dũng cương liệt thương con như mạng. Đãi thời cơ thành thục trẫm chỉ điểm người trong thiên hạ chiêu cáo của nàng tồn tại, hơn nữa vì nàng làm cửu cửu 81 thiên cúng bái hành lễ. Nhiều thế này năm, nàng cùng với Trẫm Tả Hữu, khắp nơi phù hộ Trẫm, kêu Trẫm gặp dữ hóa lành, nay Trẫm đã tọa ủng thiên hạ, nàng cũng nên cảm thấy mỹ mãn đầu thai đi. Thái hậu, có chút nhân sinh vài cái con trai liền tử vài cái con trai, hậu cũng hộ không được. Có chút nhân trích sinh một cái còn bị muôn vàn lợi dụng tất cả giết hại, lại bình an lớn lên. Người nói đây là vì sao? Bởi vì đi đức người đều có thiên hữu, làm ác người đều có thiên thu. Hắn tiếp nhận bức tranh, vạn phần quý trọng vuốt ve, thở dài. Trẫm muốn truy phong mẫu thân vì thái hậu, mệnh triều thần định ra vinh quang vô cùng thụy hào, không gọi của nàng tôn quý cùng hiền hách bị người khác đoạt đi. Thái hậu, ngươi khả trăm ngàn phải bảo trọng thân thể, Trẫm chính vụ bận rộn, sợ là không có rảnh nhàn lo liệu của ngươi lễ tang. Dứt lời không đợi thái hậu phản ứng liền phất tay áo mà đi. Vài tên tiểu hoàng tôn đi theo phía sau hắn nhục mạ, còn cầm lấy tiểu cung tiện ý đồ tập kích lại bị cung Nga vội vàng gục gắt gao ngăn lại. Hoàng thượng mới vừa những lời này đã muốn đủ hiểu được, hắn muốn nhận thức hồi chính mình mẫu thân, vì nàng chính danh, mà thái hậu tôn vinh tất bị cướp lấy. Đãi nàng sau khi chưa nói ra phong thụy hào, long trọng hạ táng, có thể hay không nhập hoàng lăng đều hay nói. Thái hậu trừ bỏ chỗ ngồi này hình đồng lồng giam trường nhà cung, sợ là cái gì đều không có, thế nào còn có thể bảo vệ vài vị tiểu hoàng tôn. Từ nay về sau, trong cung cao thấp đều phải học hội mang theo cái đuôi làm người. Trở lại ngự thư phòng, Thánh Nguyên Đế thống thống khoái khoái phun ra một hơi, xua tay nói. Đem Diệp Chăn đưa trở về. Triệu Lục Ly đợi nhiều thế này năm, cũng nên được đền bù mong muốn. Cách chương.